và không thích ở trong làng xóm. Có nhiều tòa nhà dù thế nào đi nữa, nếu những con voi chưa thuần được thả tự do, chúng không những hữu ích mà còn gây tai họa cho con người. Cho nên những con voi chưa thuần đều không để cho chúng tự nhiên, mà phải dụ chúng bằng những voi đã thuần hóa và huấn luyện, đồng thời giữ chúng ở trong hàng rào bằng cọc, không cho thức ăn và nước uống. Sau một thời gian, chúng được đưa ra ngoài trói vào một cây cột, cho rất ít thức ăn và nước uống, và thuần hóa bằng con voi đã huấn luyện. Sau sự thuần hóa như vậy, chúng trở thành những con voi đã được huấn luyện ngoan và rất hữu ích. Đúng như vậy, tâm con voi chưa thuần không nên cho phép nuông chiều ở giữa tính tham lam. Tâm đó sẽ gửi cho con người đi đến địa ngục. Bởi thế tâm con voi chưa thuần phải dụ bằng con voi đã huấn luyện khác. Con voi đã huấn luyện tức là đức tin và ước nguyện, sát đa và thanh đa. Phát đa nghĩa là tin vào sự hành pháp là tốt, có thể giải thoát tất cả khổ não của bốn đường ác đạo, có thể giúp hành giả chứng nghiệm niết bàn. Thanh đa, ước nguyện nghĩa là không xua đuổi ước nguyện, hành giả phải gắng sức hành trì, tức là hành giả phải có ước nguyện như vậy. Tâm con voi chưa thuần phải dụ bằng sát đa, thanh đa, này là đức tin và ước nguyện, rồi phải đặt vào trong hàng rào bằng cọc, thì tâm được cách xa từ sở thích đề mục như xem phim hình ảnh, nghe nhạc và bài giải trí. Sự cách này nghĩa là không đưa thức ăn và nước uống đến tâm. Voi chưa thuần, tâm này được trói vào một cột tu thiền đề mục và sẽ thuần hóa. Đức Phật đã dạy một câu thơ như sau: tâm nghĩ lan man xa xôi và di chuyển, đó đơn độc với những tư tưởng sinh và diệt liên tục vô ích, không quan trọng xác đáng. Những ai tập trung được tâm thì sẽ giải thoát những nỗi đam mê tội lỗi. Đó là sự cần thiết để chinh phục tâm. Nếu tâm không tập trung thì tâm sẽ đến những nơi muốn đến. Câu thơ đã đề cập đến cháu trai của Tara Sangara Rika và Guneya là một vị tỳ khưu được quyền thừa hưởng từ vị tỳ khưu chú và ở tại mộ định xá trong làng, xem như là vị trụ trì. Những người làng đã dâng cho vị trụ trì một số vải đủ để may bộ y theo tính ngoan đạo của họ. Thế là vị trụ trì có ý định dâng vải bộ y đến vị tỳ khưu chú, nhưng phải chờ đến ra hạ nên đã bọc kỹ và cất giữ. Sau mùa hạ, vị trụ trì đến vị tỳ khưu chú cùng mang theo vải bộ y và kính lễ tỳ khưu chú, đồng thời hầu phạt và thưa rằng: bạch ngài, tôi muốn dâng vải một bộ y, xin ngài mở rộng từ bi nhận lấy vải bộ y, xin ngài vui vẻ nhận sự dâng biếu của tôi. Nhưng tỳ khưu chú đã từ chối việc nhận lấy vải bộ y, vừa nói là ta đã đầy đủ rồi, cháu cứ việc dùng nó. Rồi người cháu nói: không đâu ngài, tôi thật dự trữ để dâng cho ngài và lặp lại lời thỉnh cầu. Nhưng người chú vẫn không chấp nhận. Thế tỳ khưu trẻ cảm thấy ngã lòng và nghĩ rằng chính tả, người chú cũng không thương ta, bất đắc dĩ ta muốn dâng thứ vật dụng như vải y này, thôi tốt hơn ta nên hoàn tục và sống một cuộc sống ngoài đời. Vào thời điểm đó, tâm tỳ khưu trẻ nghĩ lang man cùng cả một tàu xe lửa suy nghĩ đi theo. Tỳ khưu trẻ nghĩ rằng sau khi hoàn tục thành người đời thì phải gắng làm giàu, nếu nghèo sẽ bị khinh. Rồi nghĩ tiếp, ta phải bán số vải đó lấy tiền đi mua con dê cái để nuôi tạo ra sự nghiệp hàng ngày. Con dê đó sẽ sinh sôi nảy nở cả một bè đàn dê con. Ta sẽ bán đi một số con dê dành dụm tiền đi cưới vợ, sau trăm nom dàn dê đàn dê và trở về, người ấy phải tự nấu cơm nên càng thêm mệt mỏi. Người ấy lại nghĩ, ta phải đi tìm một người bạn đời sống với tình nghĩa chồng vợ, ta sẽ cưới nàng và nàng sẽ hy sinh cho ta một đứa con. Con ta phải thật giống như ông chú, ta sẽ mang lại một mâm cơm với đồ chụp hình nón để thăm chú vừa phe đứa bé của ta. ta phải mua một chiếc xe nhỏ có đôi bò sinh và nói với vợ ta, này em yêu, nàng có đến thánh, thích đến thăm vì tiệc thu chú và nấu nướng cơm canh để dân ngài. Ta sẽ dẫn vợ và đứa bé trong chiếc xe nhỏ đến thăm chú ở tỉnh xã. Ta sẽ gặp lại hai con bò, cặp là hai con bò vào xe và để cả mâm cơm trên xe. Đang ngồi trên xe và chiếc xe đã được kéo đi, tuy rất khó giữ lấy cương của con bò cặp vào xe, nhưng ta rất vui, nói với vợ rằng, này em yêu, đưa thằng nhỏ cho anh, nàng sẽ đáp, anh cứ giữ chặt cây cương, đừng lo thằng nhỏ, ta vẫn khăng khăng đòi cho được và chộp lấy thằng nhỏ từ nàng. Ở giữa hai người, thằng nhỏ rơi xuống đụng vào bánh xe và bị cán chết. Ta nổi điên lên, với người vợ ta sẽ đánh nàng với cây gậy bén nhọn. Ngay vào lúc đó, thì khu trẻ đang hầu quạt cho chú với cây quạt có cán dài và bị đản trí, nên đập vào đầu chú một cái quạt. Vị lão từ khu đã biết sự suy nghĩ của cháu, nói rằng cháu không thể đánh vợ, mà tại sao lại đánh già này? Từ khu trẻ Sangara Vika rất ngạc nhiên và lúng túng những lời nói của chú, đồng thời rất hoảng sợ và bổ trốn. Tất cả các từ khu và sa di trong tỉnh xá đã tìm thấy và cuối cùng dẫn đến gặp Đức Phật. Khi đã thưa trình tiết, Đức Phật đã dạy đó là tâm con người có khả năng suy nghĩ một đề mục, mặc dù là suy nghĩ xa xôi, và người đó phải hết sức cố gắng để giải thoát cảnh nô lệ của tham lam, sân hận và vô minh. Và Đức Phật dạy tiếp, điều đó rất khó để chinh phục tâm, nó rất nhanh chóng sinh và diệt, nó không dễ xua đuổi đi. Hành giả phải tập trung lại tâm để khắc phục nó. Nếu hành giả chinh phục được tâm, hành giả sẽ giải thoát sự ràng buộc của tham sân si. Thế từ khi trẻ đã chú tâm và hành trì thường minh sát, quán về ái dục nếu nó phát sinh, cùng chú ý sân hận nếu nó sinh. Nếu như từ khu ấy sân hận niệm sân hận sân hận, nếu vui niệm vui vui, nếu lười biếng niệm lười biếng lười biếng, niệm như vậy citta nupassana niệm tâm. Khi đã gắn niệm một cách lặp lại mãi, từ khu trẻ đã trở thành thánh tăng. Bởi thế sau khi đã đạt giới tịnh, hành giả phải nỗ lực để đạt tâm tịnh. Tâm dơ bệnh phát sinh bởi nơi tâm. Ví dụ, cơn mưa đã xoay chất dơ vào bùn. Nếu hành giả nhớp nháp hay bôi lên bùn, hành giả phải rửa sạch ngay hay rửa chất dơ ở nước. Tương tự vậy, tham và sân sinh bởi tâm. Nếu tâm chớp nháp, hành giả phải niệm bằng tâm của hành giả. Như người Myanmar thường nói, một chiếc thuyền đã trôi đi, bạn phải đuổi theo bằng chiếc thuyền khác. Nếu bị lỗ một số vốn, bạn phải dùng số vốn còn lại để lấy lại vốn đã lỗ. Như vậy hành giả phải niệm tâm nếu nó nghĩ lan man, và nếu hành giả có niệm như thế, tâm sẽ tịnh, rồi tâm không còn nghĩ lan man và nó sẽ thanh thản yên lặng. Bởi vậy cố đại lão hòa thượng Mahasi Sayadaw đã dạy, chỉ có chú ý tâm là không nghĩ lan man đến những đề mục khác, và quán duy nhất một đề mục để chú ý gọi là tâm tịnh. Như vậy tôi xin phép kết thúc nơi đây, đồng thời gửi chúc quý vị sự an vui chân thật nhất. Điều đó giúp quý vị dễ chú ý một đề mục bất kỳ lúc nào nó phát sinh, để nhanh chóng đạt được tâm tịnh và chứng niệm niết bàn, dập tắt tất cả khổ não theo từng hàng giai đoạn của bảy thanh tịnh như giới tịnh và tâm tịnh, vân vân. Xà đi, xà đi, xà đi. This is the 50th Trinity of Vision, bài pháp thứ 24, kiến tịnh. Bài pháp hôm nay tôi sẽ giảng về đức trí Visuddhi, kiến tịnh, là thanh tịnh thứ ba của bài thanh tịnh. Như hành giả biết, bước lên từng bậc thang, chúng bay tức là hành giả khao khát phải đạt giới tịnh. Sau đó an tâm bước đi vững chắc trên nên giới đức, hành giả tiếp tục tinh tấn để đạt tâm tịnh. Bằng việc quán về các hiện tượng sắc và danh, tâm không còn nghĩ lan man, và chú ý tâm của hành giả ổn định vào đề mục của chánh niệm. Như vậy là tâm tịnh, ta vì suy trì, đã được đạt được qua thiền định tạm thời ngay lúc đang niệm, và khi việc quán trở nên dễ dàng, đồng thời chẳng có tâm nghĩ lan man đâu đó, thì tuệ minh sát sẽ phân biệt được giữa sắc và danh phát sinh với bất cứ động tác của niệm. Nếu sắc và danh có thể phân biệt thì hữu thân kiến, sắc kaya đích khí hoàn toàn không còn nữa. Giai đoạn này gọi là kiến tịnh đích khí visuddhi. Tất cả gồm có 62 loại tà kiến đích khí, nhưng tà kiến phổ biến nhất là thường kiến, sắc sata đi khí. Hai là đoạn kiến, uccada đi khí, và hữu thân kiến, sắc kaya đích khí. Thường kiến là tin tưởng sự tình sinh tồn của việc cố chấp cá nhân, linh hồn và riêng ta tồn tại, sự sinh tồn riêng biệt hay quá trình của những hiện tượng cấu thành cuộc sống và tiếp tục thậm chí sau khi qua đời. Linh hồn không bao giờ chết, nhưng thân xác chết. Sau khi tan rã thân xác hiện hành trong kiếp này, linh hồn sẽ đi khỏi cuộc sống hiện tại hay tránh sang kiếp sau liên tục hoặc không bao giờ ngừng. Một số người tin rằng linh hồn tồn tại vĩnh viễn, cho nên họ thỉnh linh hồn của người chết mới đây cùng chia phước của họ với linh hồn. Trên thực tế là không có linh hồn tách ra. Khi con người chết, sắc và danh, nama và rupa đã ngừng, hay cuộc sống hiện tại hoàn toàn diệt, nhưng cái gì còn lại đó là nhân, tức là điều lành hay điều ác, ý chí vô minh và ái dục. Nếu nhân nhẫn vẫn còn lại thì sắc và danh mới sẽ phát sinh vào cuộc sống sau khi chết, một số thì tái sinh vào vương quốc ngạ quỷ. Từ vương quốc này họ có thể hoan hỷ phước báo của người khác bằng lời nói xa đi, nên một số người nghĩ cho là linh hồn đến, trong thực tế là không đến, nhưng chỉ nói xa đi từ vương quốc khác. Đoạn kiến là phần thứ hai. Uccada dikhi là mâu thuẫn với thường kiến, cứ nhất định là đoạn diệt sắc và danh sau khi chết. Theo quan niệm đoạn kiến, thân xác và linh hồn hoàn toàn bị tiêu diệt sau khi chết, cho nên người ta sẽ làm bất kỳ cái gì người ta thích, bởi vì sẽ không có quả báo tốt lành hay hậu quả ác hiểm. Sau khi chết là không có sự sinh tồn ở thế giới khác, cho nên cũng gọi là tà kiến. Hữu thân kiến là rất quan trọng đối với tất cả hành giả. Phải biết một cách triệt để, nếu hành giả không giải thoát được hữu thân kiến thì quá trình tu thiền sẽ gặp trở ngại. Hữu thân kiến chẳng có ích gì mà chỉ là tà kiến. Hai cách hiểu sai về sắc và danh, hoặc sắc và danh là cá thể của mình hay của tôi. Hữu thân kiến này có thể ruồng bỏ hoặc loại bỏ do hành giả tinh tấn hành thiền minh sát mãi đến đắc được minh sát huệ, tức là phân biệt được giữa sắc và danh, hai tâm và thân. Cho nên cố đại lão hòa thượng Mahasi Sayadaw chúng ta đã dạy, sự tin tưởng duy nhất vào sắc và danh trong khi quán là kiến tịnh đức khí visuddhi. Ví dụ khi đang quán về sự chuyển động của việc đi tinh hành, hành giả phân biệt được bước đi là sắc và sự chú ý về bước là danh. Khi hành giả đi tinh hành phải niệm như giỏi bước đạo. Khi đang niệm như vậy, hành giả lĩnh hội một cách rõ ràng về chuyển động giỏi bước đạo và sắc là sắc và niệm là danh. Sự lĩnh hội này hay nhận biết trong giai đoạn này gọi là kiến tịnh, bởi vì hành giả đã phân biệt được sắc và danh. Hơn nữa, khi đang chú tâm về phòng và xẹp của bụng, hành giả có thể phân biệt diễn tiến của phòng và xẹp là riêng biệt với tâm thức. Sự phòng và xẹp là sắc, sự chú ý về diễn tiến đó là tâm. Tương tự với việc thấy, hành giả phân biệt giữa con mắt và bề mục nhìn là sắc, là sự chú ý của việc trông thấy là tâm. Còn việc nghe, ngửi, vị và đụng cũng vậy. Nhưng trong lúc đang niệm về suy nghĩ điều gì, tâm thức đề một tâm và sự niệm của tâm tất cả là danh na mát. Tương tự như niệm về nhức nhối đau đớn, thấy là đau đớn nhức nhối và niệm về chúng là danh na mát như vậy. Đó mới là vấn đề thực sự để biết hay lĩnh hội đề mục và phân biệt trong khi đang niệm. Theo cách đó, minh sát tuệ đã đạt được do hành giả kinh nghiệm qua tâm tham thiền. Trong giai đoạn này gọi là tu huệ hay huệ hoàn toàn thành, do nơi tham thiền, Bhavana Maya Jnana phải đạt được do đọc sách hay nghe pháp gọi là Chitta Maya Jnana. Ngoài ra huệ đã giành được qua sự tự kinh nghiệm suy tưởng hoàn toàn, không có học hỏi từ người khác, gọi là Chitta Maya Jnana. Nhưng đối với những thiền sinh, họ phải giành được tu huệ qua việc hành trì tu thiền. Nếu hành giả đã giành được tuệ này, hành giả chắc chắn hiểu biết hay kinh nghiệm được bản chất tự nhiên của danh và sắc. Thậm chí trong lúc đang niệm thì chỉ có một đề mục sự kiện để niệm và tâm niệm. Vì thế mỗi lần hành giả niệm chỉ có sắc và danh phát sinh, không có riêng ta hay tôi, nam hoặc nữ. Và lúc bắt đầu hành giả trao dồi kiến tịnh, hay nói khác đi là để thấy sự thật bản chất của sự vật. Với nhất tâm hành giả phân tích và nghiên cứu cái gọi là bản chất này. Sự phân tích và nghiên cứu đã cho thấy cái gì gọi là tôi, bản thân là hợp chất, có quan hệ giữa sắc và danh trong tình trạng thay đổi liên tục hay sinh và diệt. Bây giờ chứng kiến của hành giả trở thành rõ và đúng mức là hành giả đã biết là hoàn toàn chẳng có gì mà chỉ có sắc và danh Namarupa. Khi đã đạt được chứng kiến ấy, thấy cái thật sự tự nhiên cái gọi là bản chất của danh và sắc, hành giả giải thoát quan niệm sai về một linh hồn vĩnh viễn, thì chứng kiến của hành giả hoàn toàn thật tịnh. Bây giờ tôi xin giảng chi tiết về Sakkaya Ditthi hữu thân kiến. Tiếng Bali là Sakkaya nghĩa là hữu hình, có thể lĩnh hội tập hợp của sắc và danh, và Ditthi nghĩa là cách hiểu sai. Như vậy quan niệm về sắc và danh hay một tập hợp của sắc và danh như là riêng của tôi hoặc chúng sanh thì có thể gọi là thuộc thân kiến Sakkaya Ditthi. Ngày nay người ta không còn gọi danh và sắc Namarupa, nhưng này là nam nữ chư tăng thú vật và gọi linh hồn cá thể, những điều này hoàn toàn không thật. Các bạn có thể hỏi, có phải tóc trên đầu gọi là nam? Câu đáp là không, đó là không phải, đó là tóc. Có phải thịt của con người là nam không? Các bộ phận trong bụng như tim, gan, vân vân gọi là nam không? Tất cả xương gọi là nam không? Cho nên chúng ta thật sự tìm kiếm cái gọi là nam thì hoàn toàn không thấy. Một người nam như là không thật sinh tồn, và đúng hơn đó chỉ là cái đặt tên Panyati theo Abhidhamma Vi Diệu Pháp. Như vậy nam nữ, con người và chúng sanh là không sinh tồn, chúng chỉ là những cái tên. Các vấn đề thật sự sinh tồn là bản chất sắc và danh. Chúng ta có thể hỏi, có phải tóc trên đầu là sắc hay danh? Đó là sắc. Có phải thịt trong thân thể là sắc hay danh? Đó là sắc. Tất cả xương trong thân thể là sắc hay danh? Đó là sắc. Các bộ phận trong bụng là sắc hay danh? Đó là sắc. Còn tâm thức là sắc hay danh? Đó là danh. Nếu các bạn hỏi để nói về vấn đề sự thật và sinh tồn, các bạn sẽ nói danh và sắc sinh tồn thật sự. Để có sự hiểu biết về pháp một cách rõ ràng, hành giả phải biết sự khác nhau giữa hai lĩnh vực pháp và lĩnh vực của sự thật và chân đế Paramattha, và lĩnh vực không thật cùng liên quan đến tên Panyati. Theo lời dạy của Đức Phật là trên toàn hoàn cầu chỉ có sự thật và chân đế, bao gồm một Chitta là tâm, hai Chitta, Chitta là tâm sở, Rupa là sắc, và bốn là Nibbana, Niết Bàn. Tình trạng an vui cao nhất, không có khổ não và suy tàn. Phần còn lại là không thật và liên quan đến tên, mà tin tưởng là thật do ảo tưởng hay cuồng si. Nhưng điều cũng nên thỏa thuận với tính không thật và tương đối, bởi vì theo Đức Phật dạy, để đạt được minh sắc tuệ vào quan niệm sự thật và chân đế chủ yếu, cũng phải biết tính không thật và tương đối. Mặt khác, để tránh sự lúng túng trong việc phân biệt điều sự thật từ điều không thật, và hành giả sẽ không rơi vào ảo tưởng hay ảo giác. Để hiểu biết một cách trọn vẹn, Đức Phật đã khuyên chúng bảo chúng ta nên xem xét kỹ lưỡng và khảo sát về những vấn đề tự nhiên có sinh khí và vô sinh khí, và tự tìm hiểu nếu chúng sinh có sinh khí hay sự thật hay chắc chắn. Ví dụ như cái gọi là nam, nữ, xuất vật chỉ là tên không chắc chắn, và khi chúng ta nghiên cứu một cách chính xác, chúng ta tìm thấy đó chỉ là những quan niệm ngã về bên trong phạm vi sắc và danh. sự thật và chắc chắn. Vậy cái gọi là nam nữ hay xuất vật là chẳng có gì hết, nhưng chỉ là tên Panyati không thật và tương đối. Trong lĩnh vực không thật và liên quan đến tên, chúng ta nói đây là con người, chi tăng, nam nữ vân vân. Phạm vi này không thể nào dùng từ như sắc và danh vân vân. Ví dụ chúng ta có bụi cơm trưa, lúc đó hành giả không thể nói cơm là sắc, canh là sắc, muỗng là sắc, nĩa cũng là sắc. Nếu tôi nói dùng sắc này để dở sắc kia đặt vào cái sắc, thì không có ai hiểu, sẽ hiểu tôi muốn nói cái gì. Thế chúng ta không nên dùng những từ của lĩnh vực sự thật và tuyệt đối trong phạm vi không thật và tương đối. Nhưng chúng ta có thể nói trong lĩnh vực sự thật và tuyệt đối là không có tôi, ta, nam, nữ, con người hay chúng sanh. Chỉ có sắc và danh là sự thật. Cái gì hiển nhiên vào chốc lát thì nhìn thấy là xảy ra cùng lúc với mắt sống, đề mục hình và tâm thức ghi nhận hình. Đầu tiên cả hai là sắc và danh. Đẩy vào điểm chốc lát nhìn thấy cái gì rõ ràng, sinh tồn là sắc và danh, và hiểu biết rằng chỉ là sắc và danh. Để biết hay hiểu vấn đề chúng ta là sự thật, tức là cái thật sự và sinh tồn sắc và danh, như thân sắc tôi, uẩn tôi và tôi là tà kiến. Hầu như tất cả những người phàm phu hay con người tầm thường đều có sự hiểu sai về hữu thân kiến và già đi trí, nhưng thánh nhân Ariya là không. Họ chỉ có sắc và danh. Người vô minh quan niệm sai về ngũ uẩn, nhóm như sắc, thọ, tưởng, hành, thức là tôi, sắc tôi, tri giác tôi và sắc bao gồm tôi. Để tránh hay loại bỏ tất cả tà kiến này, hành giả phải tu thiền hay hành trì thiền minh sát mãi đến hành giả có thể phân biệt sắc và danh đúng theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Tứ Niệm Xứ. Lúc đi kinh hành, hành giả niệm trái bước, phải bước hay giờ bước đạp. Khi ngồi thiền, hành giả niệm tất cả các diễn tiến, chính liếu việc sắp xếp tay chân, đưa ra cong vào, giữ ra, vân vân, hồi, vòng, xẹp của bụng. Hành giả cũng phải niệm trông, thấy, nghe, ngửi, vị, đụng và suy nghĩ hay tâm lang thang. Nhưng những hiện tượng phát sinh không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, thế là hành giả sẽ lên hỏi một cách rõ rệt sự xảy ra cùng lúc của hiện tượng của sắc và danh khi đang niệm. Lúc niệm phòng và xẹp của bụng, hình thái của phòng và xẹp là sắc, và sự niệm tự nhiên hay chú ý là danh. Khi niệm ngồi, hình thái ngồi là sắc, và niệm tự nhiên hay chú ý là danh. Với sự trông thấy mắt và hình là sắc, niệm về hình hay chú ý là danh. Tương tự như mũi và mùi hương, lưỡi và vị, thân và đụng. Nhưng trong khi đang niệm suy nghĩ hay tâm lang thang, đề mục hay niệm về chúng hoặc chú ý, cả hai đều là danh, cũng như nhức nhối, đau đớn, và niệm về chúng cả hai là danh. Như vậy hành giả có khả năng phân biệt sắc và danh một trong nhiều vấn đề khác. Chỉ khi hành giả tinh tấn tu thiền đạt đến giai đoạn đó, hành giả sẽ không nhận thức sai về nhóm uẩn sắc và danh như là một sự sống riêng biệt, tôi, thân tôi và của tôi. Khi chứng nghiệm thế thực sự, vậy hành giả đạt được kiến tịnh đi trí, vi sư đi trí, vi sư đi. Bằng kiến tịnh này, hữu thân kiến sắc khai gia đi trí hầu như trừ tuyệt. Nhưng nếu hành giả tiếp tục niệm không ngừng và đạt được tu đà hoàn, hành giả đã loại ra hai nhổ rễ hữu thân kiến sắc khai gia đi trí trọn vẹn. Những ai đạt được đoạn tu đà hoàn Sutta Panya sẽ hoàn toàn thức sạch hữu thân kiến, và từ nay trở đi không có khả năng rơi vào bốn đường ác đạo. Như vậy, đó là tầm quan trọng nhất từ mình loại trừ hữu thân kiến, Sakkaya Ditthi, đúng như Đức Phật đã dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ. Tương tự với một sự khẩn cấp và khẩn trương, như một người nào đó bị cây dao đâm hai ngực, ngay ngực và đâm qua với cây thương hoặc trên đầu, thì lửa cháy sẽ lập tức tìm kiếm việc điều trị nội đau đến, cũng như một vị tỳ khưu chánh niệm về sự nguy hiểm của vòng luân hồi samsara sẽ tự mình cố gắng gấp rút giải thoát từ thân kiến tất cả vị trí. Những người phàm phu puthujana thường có vô số trách nhiệm để làm, và họ luôn nghĩ quan trọng nhất dành thời gian giải quyết trách nhiệm hơn việc khác. Nếu họ không làm, họ không tái sinh hay sinh tồn trong bốn đường ác đạo. Nhưng họ chắc chắn muốn thoát khỏi ác đạo chỉ khi họ đạt được hai chứng nghiệm tu đà hoàn đạo, tuệ Suttapatthana, có thể từ bỏ hai loại trừ hữu thân kiến hoàn toàn. Như vậy trong kiếp này, như quý vị thường sinh là những người tốt phước, một dịp quý báo lại được hành pháp theo lời dạy của Đức Phật, điều đó rất quan trọng. Tự mình hoàn toàn từ bỏ hữu thân kiến, khắc thời gian đi thứ bằng sự tinh tấn hành thiền minh sắc lệ. Như thế tôi xin phép kết thúc bài thái pháp, đồng thời gửi đến quý vị sự an vui chân thật nhất. Chúc quý vị tinh tấn chú ý chánh niệm bất kỳ những hiện tượng sắc và danh phát sinh để đạt đến kiến tịnh và chứng nghiệm niết bàn, dập tắt khổ đau bằng đạo tuệ mắt ca nhà ná, có thể trừ tuyệt hữu thân kiến, khắc thời gian đi thứ. Sa đi. Và đây là bài pháp số 25. Thanh Vikaranya Nga is to be purity of the transcending doubt, đoạn nghi tịnh. Bài pháp hôm nay tôi sẽ giảng về đoạn nghi tịnh hay khắc phục hồ nghi. Thanh Vikaranya is to be, có lẽ vô số sự nghi ngờ liên quan với ba giai đoạn sự khôi phục của việc sinh tồn, vân vân. Những sự nghi ngờ này có thể loại trừ bằng chánh kiến trong việc hành trì gọi là minh sắc tuệ. Đó là phân biệt giữa nhân và quả. Pachaya Parigraha Jnana theo thanh tịnh đạo, đó là chắc chắn tái sinh tốt và là giai đoạn pháp của tu đạo hơn. Chula Sutta Panya, nhưng hành giả không nên giữ lại với trạng thái đó mà tiếp tục tinh tấn hành trì. Như vậy tôi xin giảng bài pháp đoạn nghi tình có thể giúp quý vị giải thoát sự nghi ngờ. Những người phàm phu hay tầm thường đều có vô số sự nghi ngờ. Có 8 loại sự nghi ngờ là: xưa kia đã có Đức Phật hay không, giáo huấn của Đức Phật có thật hay không, những thánh tăng thực hành theo giáo pháp của Đức Phật có hay không, giới định và huệ sila samadhi và tăng nhã thật hay không, sự sinh tồn kiếp quá khứ có hay không, sự sinh tồn kiếp tương lai có hay không, cả hai sự sinh tồn kiếp quá khứ và tương lai có hay không, pháp duyên khởi bất tiết chá sắp mù bà đá, giảng bằng Đức Phật thật không hay chỉ là suy nghĩ, các bạn sẽ hiểu biết sau này. Ngoài ra cũng còn có 16 loại nghi ngờ khác, như từ 8 loại trên, như là: có phải tôi đã sinh trong quá khứ, có phải tôi không sinh trong quá khứ, điều gì có thể xảy ra lúc tôi sinh trong quá khứ, như vậy làm sao tôi sinh trong quá khứ, từ hình thái gì đi vào hình thái gì tôi đã thay đổi trong quá khứ. Đây là 5 loại nghi ngờ trong quá khứ. Có phải tôi sẽ tái sinh trong tương lai, có phải sẽ không tái sinh trong tương lai, điều gì có thể xảy ra lúc tôi tái sinh trong tương lai, nếu vậy làm sao tôi tái sinh trong tương lai, từ trạng thái gì đi vào trạng thái gì tôi sẽ thay đổi trong tương lai. Đây là loại 5 loại nghi ngờ trong tương lai. Có phải là tôi thật, có phải là tôi không thật, điều gì có thể xảy ra với tôi, nếu vậy làm sao tôi là thật, từ đâu tôi tới, từ đâu tôi sẽ đi. Đây là 6 loại nghi ngờ trong hiện tại. Tất cả sự nghi ngờ này có thể phát sinh liên quan tới sự khôi phục sự sinh tồn nhiều hơn. Một số nghi ngờ sự sinh tồn riêng của họ và nghĩ tại sao họ trở thành con người như vậy. Và rất nhiều người tin rằng tất cả tạo ra do thần trời. Một số lại tin rằng chúng sinh tái sinh theo định ước, định trước vận mệnh cố định của luật tự nhiên, hay họ phát sinh như họ đã làm thường lệ. Một số người tin rằng do bởi cha mẹ phát sinh, nhưng chúng ta đã thấy một số cha mẹ chẳng có con. Nhiều người khác tin điều đó sau sự chết của thân xác, linh hồn chuyển dời đến thân xác khác để sống. Vậy vô cùng những sự nghi ngờ có thể phát sinh liên quan với việc khôi phục sinh tồn. Tất cả sự nghi ngờ này có thể từ bỏ bằng tuệ minh sát, đó là sự phân biệt giữa nhân và quả. Paccaya Parikahana Nhana. Và hành giả sẽ nhanh chóng đạt được đoạn như tịnh Khanha Vittana Vittudi qua sự hành trì tu thiền. Nhân và quả có ba loại: nhân duyên Paccaya, Samuddaya hai pháp duyên khởi, Paccaya Samuddaya nghiệp duyên, Kama Samuddaya và sát na duyên, Khanukha Samuddaya. Trong nhân duyên, sự vô minh về tứ về đế là mối liên kết đầu tiên hay nhân của bánh xe cuộc đời. Nó đe dọa hoàn toàn những nguyên nhân nó di chuyển như sau: từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão, tử, tu, bi, khổ, não, buồn lo, đau đớn. Tất cả đây là vòng luân hồi của nhân và quả. Trong nghiệp duyên là sự sắp đặt của hành động và thành quả. Ví dụ những hành động mong muốn và không mong muốn kết quả tương ứng tốt, và thành quả xấu, sự tương tự và sự khác nhau giữa nhân loại. Cho nên, vào một thời điểm xưa, một chàng trai Supa đích thân đến đại Đức Phật và hỏi: tại sao, lý do gì chúng sanh đã sinh vào nơi cao và thấp, khỏe mạnh và ốm đau, có duyên và vô duyên, có quyền thế và không quyền thế, nghèo và giàu, vô minh và thông minh, vô thọ và sống thọ? Đức Phật đáp ngắn gọn: mỗi chúng sanh đều có nghiệp karma, là của riêng, là di sản, là nhân, là họ hàng và là nơi nương tựa. Những nghiệp đó đã phân chia cuộc buộc chúng sanh đi vào cao và thấp. Nếu con người sát sanh bất cứ sinh vật là nhân rồi, và rồi người ấy sẽ sống vô thọ là quả. Kiên cử không sát sanh là nhân và sống thọ là quả. Nếu con người không làm tổn thương hay gây đau đớn cho bất cứ chúng sanh là nhân và rồi người ấy sẽ khỏe mạnh là quả. Làm tổn hại và gây đau đớn là nhân, ốm đau bệnh tật là quả. Nếu con người đầy lòng tức giận và căm ghét là nhân và người ấy sẽ vô duyên là quả. Sự nhẫn nại, mãn nguyện và bình tĩnh là nhân và có duyên là quả. Nếu con người không tôn kính lễ phép và nhún nhường những người xứng đáng kính trọng, tôn kính và nhún nhường là nhân rồi người ấy sẽ có quyền thế là quả. Không tôn kính và không nhún nhường là nhân và không quyền thế là quả. Nếu con người có làm bố thí và giúp đỡ người nghèo là nhân rồi người ấy sẽ giàu là quả. Không bố thí không giúp đỡ là nhân và nghèo là quả. Nếu con người không kết bạn với người thông minh là nhân rồi người ấy sẽ vô minh là quả. Kết bạn với người thông minh là nhân và thông minh là quả. Tất cả những nhân và quả này là trong nghiệp duyên. Bây giờ quý vị thiền sinh chúng ta phải biết cái gì là nhân và quả. Trong hành trì tu thiền gọi là sát nghiêng, sát na duyên phát sinh bất cứ lúc nào hành giả niệm. Khi đang đi kinh hành, chúng ta niệm ý định để bước và thực tế đang bước. Trong lúc đang niệm như vậy, ý định và ước định để bước phát sinh trước. Bởi vì ý định để bước nên hiện ra sự bước đi. Đây là ý định để bước là nhân và sự bước là quả. Tương tự như vậy, sự bước đi là nhân và việc niệm về bước đi là quả. Hơn nữa, lúc đang niệm dở bằng chân, bước về phía trước và đạp xuống, ý định hay ước định đó là nhân và việc dở lên bàn chân là quả. Biết được sự dở lên là nhân và niệm sự dở lên là quả, vân vân. Theo cách này chúng ta sẽ biết được những nhân và quả tương tự. Trong chánh niệm chú ý sự bước đi của bàn chân và sự đạp xuống của bàn chân. Như vậy trong tư thế về thân thể, nếu chúng ta niệm đứng ý định hay ước định để đứng là nhân và đứng là quả. Khi đang ngồi, ý định để ngồi là nhân và đang ngồi là quả. Đứng và ngồi cũng vậy, tức là nhân và việc niệm về đứng và ngồi là quả. Nếu vậy chúng ta đã hiểu chiều hướng của nhân và quả trong lúc chúng ta niệm. Khi niệm sự phòng xẹp của bụng, ý định hay ước định để hít hay thở vào là nhân và đang hít hay thở vào là quả. Còn với quá trình tống ra hơi cũng giống vậy, theo cách này nhân và quả phát sinh. Bên cạnh đó, chúng ta phải niệm mỗi một giác quan của sáu giác quan hay sáu cửa cũng giống nhau, là niệm thấy, nghe, ngửi, vị, xúc và suy nghĩ. Đây cũng là nhân và quả trong việc niệm về các hiện tượng. Giả sử chúng ta nghe một loại âm thanh bằng lỗ tai chúng ta, rồi nhiều người nghĩ rằng họ đang nghe trực tiếp, thực tế là không phải. Đó chỉ là nhân và quả. Như thế nào là nhân và quả? Để chúng ta xem, muốn có sự phát sinh ý thức về âm thanh phải có nhu cầu. Lỗ tai tốt, đề mục của âm thanh, mức trung bình hai không gian akasha, âm thanh lan truyền đến lỗ tai và ý định để nghe manisikara. Đây là bốn yếu tố kết hợp là nhân, và sự nghe âm thanh là quả. Vậy chúng ta có nhân và quả trong trường hợp nghe, và sự nghe là nhân, việc niệm về sự nghe là quả. Cũng như thế, muốn có sự phát sinh ý thức về hình cảnh, nhu cầu, phải có cặp mắt tốt, đề mục của cảnh, ánh sáng aloka, và bốn là ý định để thấy manasikara. Từ khi là ánh sáng chức năng nhìn thấy, không thể nắm lấy vị trí, cũng chẳng có tình, quá trình nhận thức. Đây là bốn yếu tố kết hợp chung, là nhân và thấy là quả. Và rồi sự thấy là nhân, một viện việc niệm về sự thấy là quả. Một cách tương tự, muốn có sự phát sinh ý thức về ngửi, nhu cầu phải có lỗ mũi tốt, đề mục ngửi, hơi hít vào, vata, và ý định để ngửi, manasikara. Nếu hơi gió hiện tại không có, thì mùi hương không thể đi vào tiếp xúc với lỗ mũi, và kết quả chức năng ngửi cùng với mũi nhận thức không thể nắm lấy vị trí. Cả bốn yếu tố này kết hợp chung là nhân, và việc ngửi là quả. Lại nữa, việc ngửi là nhân, và sự niệm của việc ngửi là quả. Theo cách tương tự, muốn có sự phát sinh về ý thức của vị, nhu cầu phải có lời tốt, đề mục của vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng, hay dài, v.v. Ba là men ước của lưỡi, và bốn, ý định về vị manasikara. Nếu lưỡi khô, hương vị không thể đi vào tiếp xúc với lưỡi. Đây là bốn yếu tố kết hợp là nhân, và vị là quả. Lại nữa, vị là nhân, niệm là quả. Ngoài ra, muốn có sự phát sinh ý thức, xúc như cầu phải có thân xác tốt, đề mục của xúc, khả năng đặc tính đề mục của xúc, không mịn hay mịn màng. Và bốn là ý định của xúc, manasikara. Nếu đề mục của xúc rất tốt, điều đó không thể tác động đến ấn tượng trên thân xác, và từ khi là tác động không có ý thức của xúc, và cũng không có thân môn, nhận thức có thể phát sinh. Vết sẹo, ngón tay hay móng tay, tóc là không có máu, và hơi gió không thể lưu thông, không thể có giác quan tác động. Cả bốn yếu tố này là nhân, và xúc là quả, và rồi xúc là nhân, niệm về xúc là quả. Bây giờ các bạn nên hiểu biết phần trên tầm quan trọng của nhân và quả đã và đang xảy ra. Nếu chúng ta biết đó là nhân và quả trong mọi vật, mọi hiện tượng, thì sự hoài nghi đã loại bỏ, khắc phục và vượt qua. Nếu đây là nhân, đây là quả, không có nhân, không có quả, như vậy chúng ta chắc chắn và thật sự lĩnh hội nguyên nhân của việc khôi phục sự sinh tồn. Cái gì là nguyên nhân của việc khôi phục sự sinh tồn? Đó là nghiệp tham ái. Rễ gốc trong vô minh và tham ái tạo điều kiện sự tái sinh. Nghiệp quá khứ tạo điều kiện cho sự sống hiện tại, và nghiệp hiện tại kết hợp với nghiệp quá khứ tạo điều kiện cho tương lai. Theo đạo Phật, chúng ta đã sinh từ một khuôn đúc của nghiệp. Cha mẹ cung cấp duy nhất những các tế bào nhỏ vô cùng, nhưng trong pháp duyên khởi đã nói là tiếp tục sinh tồn hay nghiệp, và phát sinh hay tái sinh. Như thế và như thế, sự sinh tồn đứng trước sự sinh tồn. Hành giả không có khả năng niệm những đề mục và những hiện tượng mỗi lần hành giả cảm nhận được, bởi vì hành giả còn yếu trong sự hành trì thiền minh sát, và một phần nào bởi vô minh che phủ tất cả sự hiểu biết. Vô minh mang lại sự quyến luyến, và sự quyến luyến dẫn đến tham ái. Vì tham ái, hành giả không thể đứng yên mà chẳng làm những gì mong muốn. Như vậy chúng ta thấy rõ vô minh, tham ái và sự quyến luyến là nguyên nhân của nghiệp. Tuy nhiên những việc thiện làm bởi các vị thánh nhân, Ariya là nghiệp vô hiện niệm, Kariya, vị thánh nhân đã hoàn toàn không có phiền não. Còn người phàm phu tạo ra nghiệp bởi phiền não ban cho họ tái sinh, sự sinh tồn mới, nghiệp cố hữu, tiềm năng của sản sinh thành quả. Đời sống mới không bao giờ phát sinh một cách tự nhiên, nghiệp tạo ra cả hai thiện và ác, thiện sinh ra thiện, ác tạo ra ác. Nghiệp trong cuộc sống hiện tại là nhân, tạo ra sự sinh tồn trong tương lai là quả. Những lời chú thích đã trích dẫn sự tương tự như tiếng vang dội, ngọn lửa, dấu ấn của con dấu và sự phản chiếu của gương xem như sự sinh tồn mới. Tiếng vang dội là sự dội lại của âm thanh đã phát sinh do tác động của âm thanh gợn sóng lên vách hay bất cứ vật chứa nào. Đó không có nghĩa là sự di chuyển của âm thanh gốc vào nơi xa xăm, nhưng chúng ta không thể phủ nhận nguyên nhân quan hệ giữa âm thanh gốc và tiếng vang dội khác. Đây âm thanh gốc là nhân và tiếng vang dội là quả. Ngọn lửa của đèn mới là hiển nhiên không có ngọn lửa được của đèn cũ, mà đèn sao vẫn cháy nhưng đã có sự liên quan một cách nguyên nhân. Đây ngọn lửa cũ là nhân và ngọn lửa mới là quả. Khi bạn nhìn vào gương khuôn mặt đã phản chiếu, nhưng bạn đừng lầm với khuôn mặt thật của bạn, mặc dù đó là sự liên quan một cách nguyên nhân đến khuôn mặt sao. Đây khuôn mặt của bạn là nhân và sự phản chiếu là quả. Cuối cùng là sự đóng dấu để lại dấu ấn giống nhau. Con dấu thật nhưng nó không phải là con dấu thật vì nó không thể hiện trong sự vắng mặt của con dấu khác. Đây cũng vậy, con dấu là nhân và dấu ấn là quả. Nguyên nhân sản sinh quả và quả giải thích nguyên nhân, bởi vì nghiệp con người đã làm là con người đã cấu tạo và phát sinh sự sinh tồn mới. Nghiệp quá khứ tạo điều kiện cho cuộc sống hiện tại. Nếu con người đã làm rất nhiều thiện nghiệp, người ấy có thể tái sinh vào sáu cõi tốt của thiên đàng và cõi người. Thiện sản sinh thiện. Nếu con người đã làm rất nhiều điều ác, người ấy sẽ tái sinh vào bốn đường ác đạo cõi thấp như là địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ và Atula. Ác tạo ra ác. Nếu con người đã làm cả hai thiện và ác, người ấy sẽ tái sinh vào thành một người hạng người trong hàng ngũ loài người, và kiếp sống sau là từng lớp dưới, thiếu sót một số chi của thân thể trong kiếp sau, sở thích lôi cuốn sở thích. Theo nghiệp của con người đã sinh thành con người bởi nguyên nhân là nghiệp thì sinh ra quả và tạo cuộc sống trong kiếp sau. Vậy khi hành giả đã chứng nghiệm theo thứ tự nhân quả hình thành rồi thì sự hoài nghi của hành giả hoàn toàn loại bỏ, khắc phục và vượt qua. Và lúc hành giả đi đến sự phân biệt nhân và quả, mỗi lần hành giả niệm, hành giả sẽ hiểu biết một cách chắc chắn đó là nhân mà có thể sự là sự sinh tồn mới. Rồi hành giả tiếp tục suy nghĩ cái gì sẽ là nhân, câu đáp đó đến với hành giả là nghiệp. Nghiệp là nguyên nhân tạo ra sự sống là quả, bởi vì nhân, nghiệp và quả tạo ra sự sống phát sinh. Rồi hành giả thực sự chứng nghiệm rằng nếu đó là nhân thì đây là quả, tuệ này gọi là đoạn nghi tịnh. Thanka Vitarana Vichiti, sự hoài nghi của 8 và 16 loại đã loại bỏ, khắc phục và vượt qua bằng tuệ này. Khi hiểu biết nhân và quả, tuệ này còn gọi là tuệ phân biệt giữa nhân và quả. Pachaya Parichahan Jnana. Bây giờ tôi xin phép kết thúc nơi đây, đồng thời gửi chúc quý vị sự an vui chân thật nhất để tinh tấn hành trì đạt đến tuệ phân biệt giữa nhân và quả, cuối cùng chứng nghiệm niết bàn, nơi diệt tất cả khổ não bằng đạo và quả tuệ Macca Phala Jnana trong hàng giai đoạn của bản thanh tịnh, bảy thanh tịnh. Xà đi, xà đi, xà đi. Bây giờ là bài pháp số 26, Three Kinds of Macca, ba loại của đạo. Chủ đề bài pháp hôm nay là ba loại của đạo, chân đế tuyệt đối về thực sự đi đến của tất cả Phật tử là Niết Bàn, và con đường để chứng nghiệm Niết Bàn phải qua thánh đạo tuệ Ariya Macca Jnana. Để đạt được thánh đạo tuệ đó, hành giả phải hành trì phương pháp Uppapagama Macca, có nghĩa là hành trì thiền minh sát Vipassana Bhavana để thực hành Puttha Tha Yama Yamakya, đoạn đầu của đạo. Hành giả phải có niềm tin trong Mula Makya, rễ của đạo. Mula Makya cũng là Kama Sattara Sata, Kama Vichy, nghĩa là tin.